Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, Nhất Niệm Thành Phật, Nhất Niệm Thành Ma, Hỗn Độn Chi Thư, giống như là tiên thiên chí bảo tồn tại, bàn về lực phòng ngự không kém hơn lúc trước Thái Cực Đồ, như Tiểu Thiến vận dụng phép tắc tử vong, ở phía trên viết người khác danh tự, nhưng phàm là không có chứng đạo hỗn nguyên người. Cũng không thể trốn qua tử vong xâm lấn. Nói, Nhiếp Tiểu Thiến dừng một chút lại nói, ngoài ra thiên đình bên trên 365 vị chúng thần. Vẫn còn đang hỗn độn chi thư bên trên bị ta khống chế. Thậm chí có thể thu nhận sử dụng chuẩn thánh cường giả đi vào. Để bọn hắn sinh tử không tự chủ được. Ngộ đạo gặp sau mỉm cười. Trầm ngâm nói, như thế nói đến món chí bảo này không phải tầm thường. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, có thể đem chuẩn thánh thu nhận sử dụng đi vào nghe lệnh của chính mình. Đây là Hồng Quân đạo tổ đều không có thủ đoạn, tu sĩ phàm là tiến vào Đại La Kim Tiên về sau. Sớm đã nhảy ra sông dài vận mệnh, mà Nhiếp Tiểu Thiến hỗn độn chi thư, lại như cũ có thể khống chế bọn hắn sinh tử, có thể thấy được 10 phần bất phàm. Ân, Nhiếp Tiểu Thiến thấy ngộ đạo tán dương. Trong lòng hết sức cao hứng gật đầu ứng đạo, ngộ đạo trầm ngâm một chút nói. Dưới mắt ngươi đã không một chứng đạo thành thánh, nhưng phương thế giới này nhất định phải có được quỷ tộc vào ở mới được. Ngươi có thể chiêu một số tới. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, giới này dựa vào lấy hồng hoang phát triển, giống như là hàng ngàn tiểu thế giới dạng. Nhưng ở cái địa phương này quỷ hỏa vô số, khí tức âm sâu vô cùng. Thích hợp nhất quỷ tộc người phát triển. Nhiếp Tiểu Thiến nghe vậy gật đầu ứng nói, vâng, chủ nhân, tuy nói Nhiếp Tiểu Thiến chứng đạo hỗn nguyên, nhưng so với thiên đạo cảnh giới cường giả, vẫn là kém hơn rất nhiều, cho nên vẫn tôn xưng chủ nhân. Ta chính là địa phủ phong đô đại đế quỷ tộc chi chủ Nhiếp Tiểu Thiến. Hôm nay chứng đạo hỗn nguyên mở ra quỷ giới, nhưng phàm là quỷ tộc sinh linh đều có thể vào ở. Vừa dứt lời, hồng hoang thế giới truyền đến trận uy áp, cho dù là chuẩn thánh cảnh giới cường giả, đều đang cực lực chống cự lại. Về phần Đại La Kim Tiên nhân vật, càng là cúi đầu xuống. Nhiếp Tiểu Thiến không phải thiên đạo thánh nhân, tại trong hồng hoang uy thế, không thể mượn thiên đạo chi lực, cho nên so với thánh nhân chứng đạo dị tượng, vẫn kém hơn một chút. Nhưng hỗn nguyên Đại La Kim Tiên, vẫn là phổ thông chuẩn thánh khó thể thực hiện cảnh giới. Những năm gần đây bị quấy nhiễu lấy người người, có rất nhiều tỷ như Trấn Nguyên Tử, Minh Hà Lão Tổ, Khổng Tuyên, Hình Thiên bọn người, Nhiếp Tiểu Thiến có thể chứng đạo hỗn nguyên, hoàn toàn là mưu lợi, đồng thời rõ ràng biết nói chấp niệm tại cái nào nhất cử chém xuống. Tăng thêm ngộ đạo to lớn trợ giúp, hồng hoang thế giới chúng sinh nghị luận ầm ĩ, nghĩ không ra thời gian qua đi mấy vạn năm lần nữa có nhân chứng đạo. Trong hồng hoang chuẩn thánh cường giả, nhìn qua hỗn độn thế giới không khỏi suy nghĩ xuất thần. Những này người đều là hạng người tâm cao khí ngạo, lại bị nữ nhân vượt lên trước chứng đạo hỗn nguyên, tự nhiên là không chịu thua. Phải biết, Nhiếp Tiểu Thiến không có hồng mông tử khí, càng không phải là thiên định thánh nhân, nhưng lại có thể chứng đạo hỗn nguyên dựa vào cái gì? Cùng lúc đó, chư thánh ánh mắt nhìn về phía phương xa. Đám người trong bụng thầm nghĩ, nguyên bản Bồng Lai Tiên Đảo có cái ngộ đạo thiên tôn, còn có hai vị thánh nhân trợ giúp, dưới mắt còn nhiều gia vị hỗn nguyên Đại La Kim Tiên. Cái này Bồng Lai Tiên Đảo người thật sự là cử thế vô địch. Còn tốt chính là Tam Thanh có nửa cái chỗ dựa. Về phần vì sao nói là nửa cái đâu, đạo tổ Hồng Quân không phải thiên địa đại kiếp không ra. Nhưng tại lần trước thời điểm vẫn là xuất hiện. Nhưng không biết chính mình gặp gỡ nguy hiểm lúc sẽ không xuất hiện. Cho nên chỉ có thể nói là nửa cái. Mà Phật giáo hai vị thánh nhân liền thảm rồi. Lần trước thoát ly huyền môn đắc tội đạo tổ. Xem như không có bất kỳ cái gì chỗ dựa. Chớ nói chi là dưới mắt hồng hoang thế giới. Bên ngoài là thánh nhân xưng tôn. Trên thực tế thiên đạo cảnh giới nhân tài là kỳ thủ. Các thánh nhân ngay cả nửa cái kỳ thủ cũng không tính. Cho nên Phật giáo hai vị thánh nhân, trong nội tâm đều có chút lo lắng. Chuẩn đề Phật mẫu cùng tiếp dẫn Phật đà trong lòng đều 10 phần muốn tìm người làm chỗ dựa. Đầu tiên Thiên Đạo Hồng Quân không cần suy tính. Dù sao lần trước vừa thoát ly huyền môn, Phật giáo còn có thể trở về sau tiếp theo thì là ngộ đạo. Nhưng giữa song phương cừu hận không nhẹ. Dù coi như là bọn hắn đầu nhập vào người ta đều chưa hẳn sẽ thu. Mặt khác thì là Dương Mi lão tổ. Vị này hỗn độn ma thần thực lực không tầm thường. Chỉ tiếc hai bên căn bản không quen. Lần trước hai người ở trong hỗn độn lúc, còn muốn qua cùng người ta lôi kéo làm quen. Kết quả Dương Mi lão tổ không thèm để ý. Cuối cùng hai người chỉ có thể tự đòi không thú vị. Nhưng trừ cái đó ra còn có vị thiên đạo cảnh cường giả. Cái kia chính là ma tổ La Hầu. Nói thật hai người đối với La Hầu hết sức phức tạp. Đầu tiên năm đó phương Tây Linh Mạch chính là bị hắn phá hủy. Có oán hận là khẳng định không giả. Nhưng mấy người đồng nguyên tại phương Tây vẫn có chút duyên phận. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn tìm tới La Hầu làm chỗ dựa. Cũng là không gì đáng trách. Phương Tây Linh Sơn bên trên. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn ngồi cùng một chỗ. Trầm giọng nói. Sư huynh, người cùng vị kia liên hệ đi. Dưới mắt chuyện này hình phảng phất ăn bữa hôm lo bữa mai dạng. Để chuẩn đề cùng tiếp dẫn đều có chút lo lắng. Bức thiết muốn tìm chỗ dựa. Mà người này chính là ma tổ La Hầu. Tiếp dẫn Phật Đà trầm ngâm nói. Sư đệ tạm thời hồi tâm. Mấy ngày nay ma tổ liền sẽ tới. Nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ. So với Hồng Quân La Hầu đến cùng là phương Tây người. Đột nhiên không trung ma khí nghiêm nghị. Trống rỗng xuất hiện vị nam tử giáng lâm tại hai người trước mặt. La Hầu nhìn qua chuẩn đề cùng tiếp dẫn trầm giọng nói. Các ngươi thật quyết định tốt đầu nhập vào ta. Nói. Hắn không 27 trong lòng có điểm ý động, ma đạo bên trong thế lực so với huyền môn, vẫn kém hơn một số, chớ nói chi là Bồng Lai Tiên Đảo. Lúc này có hai vị thánh nhân đầu nhập vào, ma tổ trong lòng cao hứng cũng không kịp đâu, vâng. Sư huynh đệ chúng ta đều quyết định, hai người gặp sau nhìn nhau gật đầu ứng đạo, La Hầu khóe môi nhếch lên cười tà, lạnh nhạt nói, đã như vậy. Các ngươi liền che chở tại bản tọa môn hạ. Thoại âm rơi xuống. Hai người chắp tay nói. Vâng. Đa tạ ma tổ. La Hầu nhàn nhạt gật đầu. Nói. Đến cho các ngươi nguyên thần bên trên Hồng Mông tử khí. Nhận Hồng Quân khống chế. Ta cũng sẽ đem hắn cho triệt để thanh trừ. Nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ. Hồng Quân Hồng Mông tử khí. Cũng không phải dễ nắm như thế. Dưới mắt ngộ đạo đều đang nghĩ biện pháp, đem hậu thổ cùng nữ oa Hồng Mông tử khí loại bỏ ra. Miễn cho ngày sau nhận đối phương tiết chế, không nghĩ tới La Hầu lại tìm được trước biện pháp. Đa tạ ma tổ, hai người nghe vậy cao hứng đạo. Năm đó lên mặt nói cơ hội Hồng Mông tử khí lúc. Ai sẽ nghĩ tới nhiều chuyện như vậy? Gặp La Hầu có biện pháp giải quyết tự nhiên cao hứng. S, canh, ba. Cầu dưới tự động đặt mua A. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.